Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn căn bản ngay cả cô trông như thế nào cũng không nhớ rồi. Hắn cố gắng áp chế sự xôn xao các thường trong lòng rồi lên trực thăng, mở máy phòng thuần thục điều khiển máy bay. Các bạn gái thân yêu của tôi sẽ đến đây. Cô hết qua một bên đi. Đàn Dẫn Phi một mình ngồi ở trong quán bar cao cấp buồn bực uống rượu, tâm tình như rơi xuống đáy vực. Đến Los Angeles để hưởng lạc với nhóm bạn gái của hắn. Nhưng sau khi xuống máy bay, hắn lại không vực dậy được một chút hứng thú nào. Cái cảm giác nôn nóng bất an vẫn duy trì như lúc ngồi máy bay. Cho dù Betty Kiều Diễm tới đón, cũng không thể khiến hắn vui lên nổi. Tệ hơn là tình trạng giống như hồi Nhật Bản lại xảy ra. Đến khi lên giường với Betty, nụ hôn nồng nhiệt của cô làm cho hắn buồn bực muốn chết. Thân thể xinh đẹp cũng không mê được người như trước. Thậm chí cả dáng vẻ khiêu khích của cô cũng làm như là không có. Kết quả, đương nhiên là hắn không làm được. Betty tức giận ném vào hắn một cái gối rồi giận dữ chạy lấy người, còn tuyên bố là tuyệt giao với hắn. Hắn nghĩ vấn đề là ở Betty, nhưng rõ ràng là không phải. Bởi vì sau đó, ngay cả Antina và Rosanna cũng không thể đánh thức được nhiệt tình của hắn. Điều này làm cho hắn rất là căng thẳng. Chẳng lẽ là hắn có vấn đề sao? Một giờ trước, người đẹp Colombia là Rosanna làm đổ nước vào quần hắn. Giọng điệu mang theo vẻ châm cợt, giễu cợt hắn không được. Chỉ vì hắn không có một chút cảm giác nào đối với công phu quyến rũ của cô. Thật là đáng chết mà. Đây quả thật là nỗi nhục nhã lớn nhất kể từ khi hắn chào đời. Mỹ nữ gần trong căng tức, nam tính tôn nghiêm của hắn lại thờ ơ. Đó quả thật là một đả kích lớn đến mức nào đây. Sau khi Rosanna đi, hắn nằn nòng tìm đến quán bar này, rồi bắt đầu điên cuồng mà uống vodka, muốn làm say chính mình, cũng thuận tiện làm tê liệt nỗi xúc động khó hiểu trong cơ thể hắn. Làm tê liệt ý nghĩ điên rồ không nên có, đó là chạy đến Nhật Bản để tìm băng thất hẳn. Nhưng suy nghĩ trong óc thật sự là ương ảnh. Giờ phút này đầu óc đang choáng váng, hắn vẫn nhớ đến cô. Mẹ nó chứ, hắn chửi một tiếng, tức giận đến mức ném ly rượu thật mạnh vào quầy bar. Làm sao hắn lại lo lắng cho băng thất hẳn đến vậy? Vì sao hắn lại vì một người phụ nữ mà phải uống rượu dài sầu? Tiên sinh à, người phục vụ kinh ngạc cất tiếng hỏi. Nếu như người đàn ông vô duyên vô cớ nhớ đến một cô gái, vậy thì nên lý giải như thế nào đây? Hắn túm tay của người phục vụ cất tiếng hỏi. Còn phải hỏi sao? Nhất định là anh ta đã yêu cô gái ấy rồi. Người phục vụ mỉm cười đáp lại. Yêu ư? Hắn ngây dại. Đúng vậy, là yêu rồi. Giống như tôi luôn nhớ đến vợ tôi, muốn ôm cô ấy, muốn hôn cô ấy, muốn đem toàn thân cô ấy trở thành một bộ phận trên cơ thể tôi, muốn chia sẻ từng hơi thở. Thậm chí đôi khi nhìn thấy cô gái khác cũng tưởng tượng thành cô ấy. Người phục vụ nhiệt tình nói. Đó được gọi là yêu sao? Tới bây giờ hắn chưa từng có dục vọng độc chiếm một cô gái nào. Nhưng đó là trước khi hắn gặp băng thất hẳn. Nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn, người phục vụ lại nói. Người chưa thực sự yêu sẽ không biết. Sinh mệnh ở khoảnh khắc gặp lại người mình yêu mới bắt đầu trở nên có ý nghĩa. Hắn ngẩn ngơ suy nghĩ về lời nói của người phục vụ, nhưng đầu óc hỗn độn vẫn không thể nào sản sinh ra sự đồng cảm. Đúng lúc này, nhóm khách ở bàn rượu phía sau phát ra tiếng cười càn rỡ, làm cho hắn không thể nghĩ tiếp. Hắn quay đầu trợn mắt nhìn đám người kia, phút chốc, hai mắt của hắn đăm đăm mà nín thở bất động. Một cô gái mặc quần áo kiêu gợi quyến rũ, đang bị 4-5 người đàn ông vây quanh. Nhìn nghiêng mặt thì quả thực là cực kỳ giống với băng thất hẳn mất tích. Đoàn Dẫn Phi rụi rụi mắt, lại chớp mắt liên tục vài cái, nghĩ mình bị lời nói của người phục vụ làm cho loạn trí. Mới có thể nhìn cô gái khác trở thành băng thất hàn. Mình đúng là điên rồi. Hắn thở ra tự nhủ. Băng thất hàn làm sao có thể xuất hiện ở đây? Nhưng khi hắn nghĩ đầu óc của mình có vấn đề, thì cô gái chậm rãi quay đầu lại, một đôi mắt lặng yên nhìn thẳng vào mắt chăm chú của hắn. Cả người hắn chấn động, mà tình rượu hơn nửa. Tế bào đã ngủ đông trong thân thể nháy mắt sống dậy. Cô là băng thất hàn, 100% là cô. Nhưng vì sao cô lại mặc quần áo gợi cảm như vậy để tiếp triệu một lũ đàn ông ở quán bar? Dựa vào tính cách của cô thì không đời nào. Vấn đề của hắn chưa được giải quyết, đã thấy một lão già người Mỹ trong nhóm đó giữ lấy bà vai của băng thất hẳn, kẻ mồm sát vào tay cô. Cô nhíu mày lại, ẩn nhẫn cúi đầu xuống, vẫn chưa phản kháng. Lòng đố kỵ làm cho Đoàn Dẫn Phi máu nóng sôi trào. Ngục phù lũ tạng giống như là bị axit ăn mòn, sót như là dao cắt. Hắn quát mắt đứng dậy, đi đến chỗ lão già kia rồi lạnh lùng thoát ra. Bỏ tay ra. Người nói cái gì? Người đàn ông kia khó chịu trừng mắt nhìn hắn. Tao nói, bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra. Hắn lặp lại một lần nữa, khuôn mặt tuấn tú đọng phải giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net